truyệnaudio.com.vn thân chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 2 của cuốn sách Sống can đảm, bản lĩnh tự tin vượt qua chính mình. Chương 2: Khi điều mới mẻ gõ cửa nhà bạn, hãy mở cửa. Điều mới mẻ là điều xa lạ, nó có thể là một người bạn, nó có thể là một kẻ thù, ai biết được, và không cách nào để ta biết được. Cách duy nhất để biết là hãy mở cửa ra và vứt bỏ mọi sự lo sợ. Điều mới mẻ không có nguồn gốc từ bạn, nó có nguồn gốc từ bên ngoài. Nó không phải là một phần của bạn, thế nên bạn lo sợ. Bạn đã sống theo cách này, bạn đã suy nghĩ theo cách này. Rồi thì một điều gì đó mới mẻ gõ cửa nhà bạn, lúc này toàn bộ quá khứ của bạn bị xáo trộn. Nếu bạn cho phép điều mới mẻ bước vào, nó sẽ xáo trộn cuộc sống của bạn. Điều đó thật mạo hiểm, không ai biết được điều mới mẻ sẽ đưa mình đến đâu. Điều xưa cũ là điều đã biết, là điều quen thuộc. Bạn đã sống cùng nó suốt một khoảng thời gian dài. Bạn quá quen thuộc với nó. Điều mới mẻ là điều xa lạ. Nó có thể là một người bạn, nó có thể là một kẻ thù, ai biết được. Và không cách nào để ta có thể biết được. Cách duy nhất để biết là hãy mở cửa ra và vứt bỏ mọi sự lo sợ. Và bạn không thể lúc nào cũng kháng cự nó, vì cái xưa cũ không giúp bạn tìm được thứ bạn đang tìm. Cái xưa cũ chỉ biết hứa hẹn, và lời hứa đó chưa bao giờ được thực hiện. Cái xưa cũ là cái quen thuộc, nhưng đồng thời cũng là cái tồi tàn. Cái mới mẻ có thể không gần gũi, nhưng nó có khả năng đem lại cho bạn niềm hạnh phúc. Thế nên, bạn không thể mãi mãi cự tuyệt nó, và bạn không thể chấp nhận nó. Rồi bạn do dự, bạn lo sợ. Mọi người trên thế giới đều muốn trở nên mới mẻ, vì không ai hài lòng với cái xưa cũ. Không ai có thể hài lòng với cái xưa cũ, vì nó là thứ gì thì bạn cũng đã quá quen thuộc với nó. Nó là thứ lặp đi lặp lại, chán nản, buồn tẻ, đơn điệu. Bạn muốn vứt bỏ nó, bạn muốn khám phá, bạn muốn phiêu lưu, bạn muốn được mới mẻ. Tuy nhiên, khi điều mới mẻ gõ cửa nhà bạn, thì bạn co lại, bạn rút lui, bạn thu mình vào một góc cũ kỹ nào đó. Đây chính là rắc rối của bạn. Làm sao chúng ta có thể trở nên mới mẻ? Mọi người đều muốn được mới mẻ. Can đảm là yếu tố cần thiết, và đây không phải sự can đảm thông thường. Thế gian này đầy rẫy những kẻ hèn nhát, thế nên nhân loại ngừng phát triển. Làm sao bạn có thể phát triển được nếu bạn là kẻ hèn nhát? Bạn co mình lại, bạn nhắm nghiền mắt trước mỗi cơ hội mới. Làm sao bạn có thể phát triển cho được? Sao bạn có thể sống được? Bạn chỉ giả vờ sống. Vì bạn không thể phát triển, nên bạn tìm vật thay thế. Bạn không thể phát triển, nhưng tài khoản của bạn trong ngân hàng luôn phát triển. Đó là vật thay thế. Tài khoản của bạn không ngừng phát triển, và bạn nghĩ rằng mình không ngừng phát triển. Bạn được mọi người nể trọng hơn, danh tiếng của bạn phát triển, và bạn nghĩ rằng mình đang phát triển ư. Bạn chỉ giỏi gạt chính mình. Danh tiếng của bạn không phải là bạn. Tài khoản của bạn không phải là bạn. Nhưng nếu bạn quan sát kỹ, bạn sẽ phải ngạc nhiên. Vì nếu bạn muốn phát triển, thì bạn cần vứt bỏ mọi sự hèn nhát nơi chính mình. Tâm hồn luôn cũ kỹ, tâm hồn không bao giờ mới mẻ. Nó là tập hợp những kiến thức từ quá khứ. Điều mới mẻ bắt nguồn từ phía bên kia. Nó là quà tặng từ Thượng Đế. Điều chưa biết và điều không thể biết luôn tiềm ẩn trong bạn. Bạn không phải là một hòn đảo. Bạn có thể quên đi điều chưa biết. Những điều chưa biết không bao giờ bỏ quên bạn. Đứa bé có thể bỏ quên mẹ, nhưng người mẹ không bao giờ bỏ quên đứa bé. Cái cục bộ có thể nghĩ rằng mình là một đối tượng độc lập, nhưng cứ trọn vẹn biết rằng bạn chẳng hề độc lập. Đó là lý do tại sao điều mới mẻ vẫn luôn xuất hiện. Dù rằng bạn không sẵn sàng chào đón nó. Nó đến vào mỗi sáng, nó đến vào mỗi tối, nó đến theo 1001 cách thức khác nhau. Cuộc sống không ngừng tắm gội bạn, nhưng bạn bị trói chặt cùng quá khứ. Bạn giống như một nấm mồ, bạn trở thành vô cảm. Vì sự hèn nhát của bạn mà bạn trở nên vô cảm như thế. Nếu bạn là người nhạy cảm, bạn sẽ cảm nhận được mọi điều mới mẻ, sẵn sàng phiêu lưu, sẵn sàng mạo hiểm, sẵn sàng dấn thân vào thế giới của những điều chưa biết, dù rằng không biết mình đang đi đâu. Hãy nhớ rằng, bất kỳ điều gì mới mẻ cũng là thông điệp từ Thượng Đế. Nếu bạn chấp nhận nó, bạn là người ngoan đạo. Nếu bạn cự tuyệt nó, bạn là người không ngoan đạo. Tâm hồn bạn, đó là toàn bộ ý nghĩa của lời cầu nguyện. Bạn mở toàn cánh cửa tâm hồn và bạn nói rằng, mời vào, bạn nói, tôi đang chờ đợi, cảm ơn vì ngài đã đến. hãy luôn đón nhận điều mới mẻ cùng niềm vui, dù đôi khi điều mới mẻ cũng đem lại cho bạn sự phiền phức. Nó vẫn xứng đáng để được bạn chào đón. Vì chỉ qua sai lầm, người ta mới có thể biết được đâu là điều đúng đắn. Chỉ qua khó khăn, người ta mới có thể phát triển. Cái mới mẻ luôn đem lại những khó khăn. Đó là lý do tại sao bạn chọn cái sự cũ. Nó không đem lại bất kỳ khó khăn nào. Nó là niềm an ủi, nó là nơi tựa của bạn. Và chỉ có điều mới mẻ, khi được chấp nhận trọn vẹn và sâu sắc, mới có thể thay đổi bạn. Bạn không thể đem lại điều mới mẻ cho cuộc sống. Điều mới mẻ tự đến với bạn, bạn không thể chấp nhận hay phản kháng nó. Nếu bạn không chấp nhận nó, bạn sẽ luôn là một hòn đá, khô khan, đã chết. Nếu bạn chấp nhận nó, bạn sẽ trở thành một bông hoa, nở rộ. Chỉ điều mới mẻ mới có thể thay đổi được bạn, không còn cách nào khác hơn. Bạn không thể làm gì để tạo ra điều mới mẻ, vì mọi hoạt động của bạn đều bắt nguồn từ quá khứ, và quá khứ chỉ tạo ra những điều xưa cũ. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải ngưng hoạt động. Nói đúng ra, bạn cần hành động mà không vì bất kỳ động cơ thúc đẩy nào từ quá khứ. Hành động một cách tự phát. Hãy để khoảnh khắc hiện tại quyết định. Bạn không áp đặt quyết định của mình, vì khi bạn áp đặt quyết định, thì quyết định đó nhất định thuộc quá khứ, và nó sẽ phá hủy mọi điều mới mẻ. Bạn hành động thanh thoát như một đứa bé, hoàn toàn hiến mình cho hiện tại, và bạn sẽ nhận thấy rằng mỗi ngày là một nguồn sáng mới, một cơ hội mới. Nguồn sáng đó sẽ thay đổi bạn. Một ngày nào đó, đột nhiên bạn nhận thấy rằng mình là một người hoàn toàn mới mẻ. Bạn giống như một giọt sương từ trẻ. Đó là ý nghĩa của sự hồi sinh. Nếu bạn hiểu được điều này, bạn sẽ thoát ra khỏi mọi ký ức tâm lý. Ký ức là thứ đã chết. Ký ức không phải là sự thật. Mãi mãi không bao giờ là sự thật. Vì sự thật luôn sống động. Sự thật là cuộc sống. Ký ức là sự tồn tại của những gì không còn nữa. Ký ức là nhà tù giam hãm chúng ta. Thực ra, ký ức là chúng ta. Ký ức tạo ra thứ được gọi là tôi, là bản ngã. Và tôi luôn lo sợ về cái chết. Đó là lý do tại sao bạn luôn sợ những điều mới mẻ. Cái tôi này luôn lo sợ, chứ không phải bạn. Bản ngã luôn lo sợ, khi bản ngã rất sợ chết. Nó là thứ giả tạo, nó truyền quyền độc đoán. Nó có thể phân rã bất kỳ lúc nào. Và khi điều mới mẻ xuất hiện, nó cảm thấy lo sợ. Thế nên, bạn không thể chấp nhận điều mới mẻ cùng niềm vui. Bản ngã không thể chấp nhận cái chết của chính nó cùng niềm vui. Làm sao có thể chấp nhận được? Trừ khi bạn hiểu được rằng bạn không phải là bản ngã của bạn, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể chấp nhận điều mới mẻ. Một khi bạn đã ý thức rõ ràng bản ngã của bạn chỉ là quá khứ, rằng bạn không phải là quá khứ của bạn, bạn không phải là ký ức của bạn, bạn là đối tượng vượt ngoài phạm vi của quá khứ. Ví dụ, bạn trông thấy một ai đó bước đi trên đường. Bạn nhớ khuôn mặt anh ta, nhưng bạn không nhớ tên anh ta. Nếu bạn là ký ức, thì bạn đã nhớ được tên của anh ta. Nhưng bạn nói, tôi nhận ra gương mặt anh ta, nhưng tôi không nhớ tên anh ta. Sau đó, bạn bắt đầu lục lọi ký ức của mình. Bạn tìm kiếm trong ký ức, và đột nhiên tên anh ta xuất hiện, và bạn nói, vâng, đây là tên của anh ta. Ký ức là sổ sách ghi chép của bạn. Bạn là người lục soát sổ sách này, bạn không phải là ký ức. Và đã bao lần, bạn cố gắng nhớ lại một thứ gì đó, nhưng bạn vẫn không thể nhớ. Bạn trở nên căng thẳng. Chính sự căng thẳng này khiến ký ức của bạn bị tắc nghẽn. Bạn cố gắng nhớ lại tên của một ai đó, nhưng vẫn không nhớ ra, dù bạn khẳng định rằng bạn biết. Bạn nói rằng bạn biết, nhưng bạn vẫn không nhớ được tên anh ta là gì. Thật lạ, nếu bạn là ký ức, vậy thì ai là người đang ngăn cản bạn? Ai là người nói rằng, tôi biết, nhưng tôi vẫn chưa nhớ ra. Và rồi bạn cố gắng. Bạn càng cố gắng, thì bạn càng bế tắc. Sau đó, khi bạn đã bỏ cuộc, bạn lang thang trong vườn, và đột nhiên, nó kia rồi, tên anh ta xuất hiện rõ rệt trong tâm trí bạn. Ký ức của bạn không phải là bạn. Bạn là ý thức của bạn. Ký ức là nội dung của ý thức. Nhưng ký ức là toàn bộ sinh lực của bản ngã. Ký ức luôn cũ kỹ, nó luôn sợ hãi những điều mới mẻ. Điều mới mẻ có thể xáo trộn, điều mới mẻ có thể đem lại rắc rối. Bạn sẽ phải thay đổi, rồi lại thay đổi chính mình. Bạn sẽ phải điều chỉnh lại chính mình. Điều đó nghe có vẻ khó khăn. Để trở nên mới mẻ, người ta cần phải tự tách rời chính mình với bản ngã. Một khi bạn đã tách rời khỏi bản ngã, bạn không còn quan tâm đến việc nó sống hay chết. Dù nó sống hay chết, thì bạn cũng biết chắc chắn rằng nó đã chết. Hãy tận dụng nó, nhưng đừng để nó tận dụng mình. Bản ngã luôn lo sợ về cái chết, vì nó là thứ độc đoán. Sự sống không bao giờ biết đến cái chết. Bản ngã là sự giả tạo, sự vứt bỏ bản ngã là sự tái sinh. Điều mới mẻ là thông điệp từ Thượng Đế, điều mới mẻ là sứ giả của Thượng Đế. Nó là kinh phúc âm. Hãy lắng nghe điều mới mẻ, hãy bước theo điều mới mẻ, và cuộc sống của bạn sẽ ngày càng phong phú hơn. Một ngày nào đó, bạn sẽ đến được với sự thăng hoa. Chúng ta không ngừng bỏ nhỡ nhiều thứ trong cuộc sống chỉ vì chúng ta thiếu sự can đảm, thiếu dũng khí. Thật vậy, bạn không cần cố gắng để đạt được. Bạn chỉ cần có dũng khí và mọi thứ sẽ đến với bạn thay vì bạn phải ra sức tìm kiếm. Ít nhất điều này cũng đúng trong thế giới tâm hồn. Và theo tôi, sống hạnh phúc là sự dũng cảm cao đẹp nhất. Sống đau khổ là sự hèn nhát cuối cùng. Bất kỳ kẻ hèn nhát nào cũng có thể sống cùng sự đau khổ. Mọi người đều có thể sống cùng sự đau khổ, nhưng sống cùng niềm hạnh phúc là một việc khác. Chúng ta thường không nghĩ thế. Chúng ta nghĩ rằng, làm thế nào để sống hạnh phúc? Mọi người đều muốn sống hạnh phúc. Điều đó hoàn toàn sai lạc. Hiếm khi nào người ta muốn sống hạnh phúc. Hiếm khi nào người ta sẵn sàng sống hạnh phúc. Họ luôn đầu tư vào những điều bất hạnh. Họ thích sự bất hạnh. Thật ra, họ cảm thấy hạnh phúc khi sống cùng sự bất hạnh. Vẫn còn đó nhiều điều bạn phải thấu hiểu. Nếu không thế, bạn sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi sự bất hạnh. Trước tiên, không ai giữ chân bạn ở đó. Chính bạn là người quyết định để mình bị cầm tù bởi những điều bất hạnh. Không ai giữ chân bạn. Một người sẵn sàng thoát khỏi nhà tù này có thể thoát ra bất kỳ lúc nào. Không ai chịu trách nhiệm ngoại trừ chính mình. Nếu bạn đau khổ, bạn là người chịu trách nhiệm. Nhưng một người đau khổ sẽ chẳng bao giờ nhận lãnh trách nhiệm. Chính vì thế, họ chẳng bao giờ thoát khỏi sự đau khổ. Họ nói, ai đó đã khiến tôi phải đau khổ thế này. Nếu một ai đó khiến bạn đau khổ, theo lẽ tự nhiên, bạn có thể làm gì? Nếu bạn tự khiến mình đau khổ, bạn có thể làm một điều gì đó ngay tức thì. Khi đó, chính bạn sẽ là người quyết định. Thế nên, người ta vẫn không ngừng quy trách nhiệm cho người khác, đôi khi quy trách nhiệm cho người vợ, đôi khi là người chồng, gia đình, con cái, cha mẹ, hoàn cảnh, vân vân, đôi khi là xã hội, lịch sử, vận mệnh, thượng đế. Nhưng họ luôn đổ lỗi cho người khác. Tên gọi thay đổi, nhưng thủ thuật không thay đổi. Một người chỉ thực sự là con người khi anh ta nhận lãnh mọi trách nhiệm, chịu trách nhiệm về chính mình. Đây là sự can đảm đầu tiên cần có. Rất khó để chấp nhận điều này vì tâm hồn không ngừng nói rằng, nếu bạn chịu trách nhiệm, tại sao bạn lại gây ra việc này? Để trốn tránh trách nhiệm này, chúng ta nói rằng, một ai đó phải chịu trách nhiệm. Tôi có thể làm gì? Tôi cần sự giúp đỡ của người khác. Tôi là nạn nhân. Không ai, không một cảnh này. Chính bạn và chỉ là bạn. Bạn tạo ra hoàn cảnh này và chính bạn phải giải quyết hoàn cảnh này. Chờ đợi hay trì hoãn cũng chẳng ích gì. Bạn không cần có thời gian. Bạn chỉ đơn giản là nhảy ra khỏi nó. Nhưng chúng ta quá quen thuộc với sự đau khổ. Chúng ta cảm thấy cô đơn nếu tách ra sự đau khổ. Sự đau khổ đã trở thành chiếc bóng của chúng ta. Nó theo chúng ta đến khắp mọi nơi. Khi không có ai bên cạnh bạn, ít ra cũng có sự đau khổ ở bên cạnh. Đã đến lúc bạn phải vứt bỏ nó. Tôi gọi đó là lòng can đảm, vứt bỏ sự đau khổ, vứt bỏ mọi thói quen cũ kỹ, vứt bỏ người bạn đồng hành lâu đời nhất của nhân loại. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 2 của cuốn sách Sống can đảm, bản lĩnh tự tin vượt qua chính mình. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Sống can đảm, bản lĩnh tự tin vượt qua chính mình. Quyển sách này do cửa hàng sữa Hồng Phương tài trợ với thông điệp. Cửa hàng sữa Hồng Phương xin góp một phần nhỏ công sức cùng kho sách nói.com.vn với mong muốn xã hội tốt đẹp thêm, mọi người biết chia sẻ hơn. Năm 2015, Hồng Phương chính thức đảm nhiệm thêm công việc sinh trắc dấu vân tay, khám phá khả năng nổi trội trong mỗi con người. Là một công việc kinh doanh, nhưng Hồng Phương rất tâm đắc đến giá trị mà ngành này mang lại cho khách hàng. Hẹn anh chị và các bạn ở những cuốn sách sau. Số điện thoại 0989 493 593 Hồng Phương.